Thề Nguyền, chương 89, góc truyện audio.com, edit ong em đi beta, vô phương tổ mẫu con là ai? Nói một cách công bằng, Bình Sinh tự nhận thấy vấn đề này không coi là thăm dò việc riêng tư của người khác, dù sao thì bây giờ hắn cũng là người đứng đầu cửu trọng thiên, xử lý mọi việc lớn nhỏ, gặp một đứa bé nên thuận miệng hỏi thăm lai lịch cũng hợp tình hợp lý. Hắn hoàn toàn không ngờ hắn vừa dứt lời nhóc con kia đã như nhím xù lông, có chút cảnh giác. Vội vàng xích người qua một chút, đôi môi hồng mím lại, khuôn mặt tròn. Chị hơi nghiêm túc lại trông không hợp tuổi tí nào, hỏi ngược lại hắn. Thúc thúc là thần tịch ti, nhìn vẻ mặt khí chất lời nói, dáng vẻ kia thật sự chỉ có hơn chứ không kém Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế hắn. Không phải, Bình Sinh nhướn mày, khóe môi cong lên, nghiêm túc lắc đầu với đứa bé, đôi mắt đen thẳm lướt qua ngũ quan của nó thoáng ẩn hiện ánh sáng. Không biết có phải ảo giác hay không, càng nhìn hắn càng thấy đứa bé giống nàng đến 7-8 phần. Cũng đúng, nghe Bình Sinh trả lời như vậy, bé con nửa tin nửa ngờ quan sát. Hắn một lúc lâu mới tin tưởng, tiếp tục cắn chỗ hạt hướng dương còn thừa trong tay, miệng lẩm bẩm. Thần tịch ti không đẹp bằng thuốc, cái này gọi là khen ngợi hay nịnh hót đây. Bình Sinh không biết nên khóc hay cười, cũng không biết nên cảm thấy vui vẻ hay xấu hổ, đành ho khẽ vài cái, mặt dày coi như khen ngợi. Đa tạ khen, ngợi, khóe môi hắn hơi cong lên, mặt mày thanh lạnh nhưng không bỏ qua nghi ngờ của mình. Nhưng con chưa trả lời vấn đề của ta. Đúng vậy, đứa bé này leo lên thất bảo thần thụ, bị người khác phát hiện lại. Chẳng chút hoảng sợ vẫn làm theo ý mình, khiến hắn không thể không nghi ngờ lai lịch và thân phận, ở Huyền Đô Ngọc Kinh kể cả thần cũng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám lỗ mãng, đứa bé này lại chẳng hề sợ hãi, kiêng nể điều gì. Thúc thúc không, trông coi thần tịch ti, sao ta phải trả lời câu hỏi của thúc. Cậu bé, dường như rất thích hạt hướng dương, bóc vỏ rất cẩn thận sau đó từ từ. Thưởng thức nó kiêu ngạo liếc Bình Sinh bằng nửa con mắt không thèm. Trả lời còn đáp lại rất hùng hồn, tỷ tỷ của ta nói, người khác có tự do hỏi ta có tự do không trả lời. Nghe nó trả lời như vậy, nét cười trên mặt Bình Sinh biến mất. Tỷ tỷ của con, dừng một lúc hắn mới hỏi tiếp, đôi mày nhướn lên có chút kỳ lạ và trào phúng, vô hình bóp méo khuôn mặt tuấn tú của hắn, trong đôi đồng tử đen láy, lạnh lẽo như có lửa bốc lên. Tỷ tỷ con là thần, thánh phương nào, càng nói chuyện, hắn càng tò mò thân thế của đứa bé này. Cậu bé con không nhận ra sự thay đổi trong lòng Bình Sinh, tiếp tục cắn hạt hướng dương, cuối cùng nó nhả ra một đống vỏ trả lời hắn hai chữ mơ. Hồ, miêu miêu, Bình Sinh giật mình, hoàn toàn không nghe ra nó nói gì, nhíu mày, lập tức hỏi lại. Con nói gì, ta nói, tỷ tỷ của ta là Miêu Miêu. Dường như bé con bị Bình Sinh hỏi đi, hỏi lại nên hơi mất kiên nhẫn, nó phồng má hít một hơi, có vẻ tức giận. Quay đầu sang một bên thầm oán, nói chuyện với thúc tốn sức quá, Bình Sinh không biết phải nói gì. Con nói con chui ra từ hạt châu, nói vậy con giống như đấu chiến thắng. Phật ngày đó sinh ra từ một tảng đá, là linh khí trời đất không cha. Không mẹ nhỉ, trầm mặc một lúc nhìn bé con bóc vỏ hạt hướng dương, khó khăn lắm Bình Sinh mới tìm lại giọng của mình. Không tra hỏi như trước, nữa cố gắng giữ ngữ điệu cực kỳ nhẹ nhàng ôn hòa thu lại đôi mắt sắc. Góc truyện audio.com, bén mỉm cười, mặt không đổi sắc hỏi từng bước, nếu vậy con nghĩ lại, xem sao con lại có tổ mẫu, có tỷ tỷ. Ai ngờ nhóc con không bị mắc mưu, còn tống hết đống hạt hướng dương đã bóc vỏ vào. Miệng nhấm nháp rất thỏa mãn. Sau khi nuốt hết hạt hướng dương, nó mới từ từ quay sang nói với Bình Sinh một câu đủ khiến người ta bừng bừng lửa giận, tỷ tỷ của ta nói, thúc hỏi ta hỏi ai. Nói xong, thừa dịp Bình Sinh đang sững sờ, nó thè lưỡi mỉm cười, đứng trên trà cây kia vỗ đôi cánh phía sau, hình như muốn bay đi. Đợi chút, Bình Sinh gọi nó, hắn nhìn chăm chú đôi cánh phía sau, đôi mắt sâu thẳm chợt sáng lên. Con muốn đi đâu? Hình như rất ghét giọng điệu hỏi cung của Bình Sinh, đứa bé thè lưỡi ra, sụp mí mắt xuống, làm mặt quỷ thốt lên. Tỷ tỷ ta nói, ta muốn đi đâu thì, cứ đi thúc xen vào làm gì? Xem ra tỷ tỷ của con, đúng là kiêu ngạo không ai bì nổi. Có vẻ như cậu bé này rất tôn sùng tỷ tỷ của mình, lúc nào mở miệng ra cũng tỷ tỷ. Rốt cuộc Bình Sinh bị, hành động và lời nói của nó khiến cho buồn cười, thầm nghĩ tỷ tỷ như thế đương nhiên đệ đệ sẽ thế này. Tỷ tỷ của nhóc con này không biết ra sao, có lẽ còn thú vị hơn nó. Bé con à, con nên biết trên cửu trọng thiên. Này con là người đầu tiên dám nói với ta như thế. Khẽ than một tiếng, Bình Sinh cảm thấy bất đắc dĩ, không biết vì sao bản thân lại bó tay với đứa bé này. À, nó kêu lên, giọng điệu trẻ con, hoàn toàn không có ý định tìm hiểu cảm xúc ẩn giấu của Bình Sinh, ngược. Lại còn vỗ vỗ vai hắn, không biết là cố ý chọc tức hay vô tình an ủi. Thúc thúc yên tâm, sẽ có người thứ hai. Tiếp đó, trong lúc Bình Sinh không nói nên lời, nó vỗ cánh chậm rãi bay khỏi Thất Bảo Thần Thụ, đôi cánh đỏ rực kia như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Soi rõ một bóng dáng mơ hồ, khiến trong lòng Bình Sinh nhộn nhạo khơi. Dậy muôn lớp sóng, lặng lẽ bắt quyết, Bình Sinh ẩn, thần, âm thầm theo sau cậu bé, thấy nó đi về phía trước cuối cùng bay. Đến bờ suối Bích Hà phía sau Huyền Đô Ngọc Kinh, ở đó, có một cô bé váy đỏ đang chắp tay sau lưng đứng chờ. Cũng giống cậu bé kia, trên lưng cô bé cũng có một đôi cánh đỏ như lửa tóc. Búi bánh bao, vóc dáng tương đương cậu bé, có chút chói mắt. Lúc đó, cậu bé con đáp xuống đất rón rén đến từ phía sau, xem ra định hù dọa cô bé, nhưng cô bé bất thình lình xoay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần có chút già trước tuổi, buông lời trách mắng. Nha nha, sao, đệ lại nói chuyện rông dài với người đó vậy? Đợi đến lúc cậu bé ngập, ngừng bước vào, cô bé xoa xoa đầu nó, sau đó nhẹ nhàng kéo tay nó, giọng điệu nghiêm túc. Đệ quên tổ mẫu dặn gì rồi sao, gặp người mặc áo bào tím, có thể trốn được thì phải trốn xa thật xa. Thì ra, vừa rồi cậu bé đứng trên cây Thất Bảo nói chuyện với Bình Sinh, cô bé đã nghe hết. Gặp người mặc áo báo tím, có thể trốn được thì phải trốn xa thật xa. Trong lòng Bình Sinh vang lên một tiếng, răng rắc giống như một góc núi. Băng đột nhiên sụp xuống, chợt cảm thấy khó thở. Hắn nheo mắt lại, nhìn, chằm chằm đôi song sinh long phượng kia, đôi mắt đen sâu thẳm bùng lên. Những đốm lửa, không bỏ qua bất kỳ nét mặt và động tác nào của hai đứa. Trên cửu trọng thiên này, có thể mặc áo bào tím, chỉ có mình hắn mà thôi. Rõ ràng là tổ mẫu của hai đứa trẻ này xúi giục bọn nó thấy hắn thì phải trốn. Trốn hắn làm chi, vì sao phải trốn, chuyện này rốt cuộc là sao? Góc chuyện audio.com, bị nhéo lỗ tai tuy không đau đớn nhưng cậu nhóc nha nha lại tỏ vẻ mặt đau khổ ấm ức. Thì ra, người đó mặc áo bào tím sao? Nó cúi đầu lẩm bẩm, sau đó ngẩng mặt lên, có vẻ không phục nhướn đôi mắt ngây thơ phản bác. Lại, Miêu Miêu, đệ chưa bao giờ thấy áo bào tím thì sao biết được người đó mặc là bào tím chứ? Bị tư duy không giống người, thường của Nha Nha làm cho tức giận đến nghiến răng. Miêu Miêu nhíu mày, nhìn vẻ mặt ấm ức của đệ đệ lại cảm thấy bản thân rất bất lực. Nha, nha, đệ, cô bé cũng không có cách nào tóm đệ đệ, một lúc sau mới vươn tay dí vào giữa trán nó, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trên đầu đệ hóa trang cái gì đây? Hạt hướng dương sao? Vừa nghe hạt hướng dương, Nha Nha chợt tỉnh táo hẳn, túm ống tay Miêu Miêu. Làm nũng, Miêu Miêu, lần này tổ mẫu dẫn tỷ đi nhân gian, có mang gì về? Không, phối hợp với giọng điệu kia, nó chớp chớp mắt vẻ mặt giống như thú cưng khiến người ta cưng nựng, không nỡ lòng từ chối. Có vẻ như không chịu nổi cảnh bị Nha Nha kéo tay áo làm nũng, Miêu Miêu. Trừng mắt nhìn nó, giọng kéo dài, mang về thứ đệ thích nhất hạt hướng dương. Nói xong, liền lấy trong túi ra một gói nhỏ, nhét vào tay Nha. Nha, cái gói kia chắc chắc là hạt hướng dương vừa to, vừa thơm, Nha Nha reo lên vui sướng, như có được bảo vật khó tìm, nhảy nhót không thôi, sau đó, nghe Miêu Miêu những kể, chuyện kỳ lạ khi đến nhân gian, thỉnh thoảng có nhắc tới. Tổ mẫu, Bình, Sinh nấp ở gần đó nghe rất rõ ràng, nhưng vẫn không nghĩ ra. Tổ mẫu, kia rốt cuộc là cao nhân phương nào, có thân phận ra sao? Mãi đến khi Nha, Nha đang thơ thần cắn hạt hướng dương đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ. Đúng rồi, Miêu Miêu, vừa rồi người mặc áo bào tím kia nói, nếu chúng ta thật sự chui ra từ hạt châu thì được thai nghén từ linh khí trời đất không? Cha không mẹ, Miêu Miêu, có phải chúng ta thật sự giống đấu chiến thắng Phật do trời sinh trời dưỡng, chui ra từ tảng đá? Được rồi, tuy nói rằng hạt châu không phải tảng đá nhưng có gì khác nhau đâu. Ngốc đệ cho rằng mình là khỉ sao? Miêu Miêu tức giận, chỉ hận vì đệ đệ của mình quá ngây thơ dễ bị lừa gạt nên mới bị cái người mặc áo bào tím kia chỉ sai đường, chúng ta đương nhiên có cha có mẹ. Khẽ gõ đầu Nha, Nha một cái, lại nhìn vẻ mặt ấm ức muốn phản kháng của nó, Miêu Miêu mới nhỏ giọng nhẹ nhàng nói. Tổ mẫu từng nói với tỷ, đệ giống mẹ tỷ giống cha. Ngồi bên bờ suối, miệng không ngừng nhai hạt, hướng dương thơm lừng ngọt ngào, Nha Nha nhướn cổ soi mặt mình xuống nước, chỉ thấy phản chiếu lại quai hàm và hai má tròn xoe. Môi bĩu ra, lập tức nói một câu cảm khái không thèm suy nghĩ. Bộ dạng của mẹ đúng là khó coi, nói hưu nói vượn, Miêu Miêu lại mắng một câu tay gõ trên đầu Nha Nha. Miêu Miêu, đừng đánh đầu đệ, đau lắm đó. Lần này bị gõ đau thật, Nha Nha ôm chỗ đau kia kêu thảm thiết, mắt như sắp đẫm lệ. Nhưng vừa ngẩng đầu, nhìn Miêu Miêu, đột nhiên giống phát hiện ra điều gì đó mới lạ, cười hì. Hì, lập tức quên hết đau đớn. Ôi, Miêu Miêu, đệ đột nhiên phát hiện ra, tỷ và người mặc áo bào tím vừa rồi giống nhau lắm. Nha Nha vừa thốt ra, đương nhiên lại bị Miêu Miêu gõ cho một cái, nhưng những lời này như tảng đá ném vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng Bình Sinh, tạo nên những cơn sóng khổng lồ. Bình Sinh đứng chết lặng nhìn chằm chằm cô bé tên Miêu Miêu kia, không nói thì thôi. Đã nói ra thì càng nhìn càng thấy ngũ quan và hình dáng của con bé giống hệt hắn. Góc truyện audio.com, chuyện này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bình Sinh không nhớ rõ mình đã trở về Tử Vi Viên như thế nào. Hắn chỉ biết là cho đến khi Miêu Miêu và Nha Nha rời khỏi đó, hắn vẫn đứng bên bờ suối Bích Hà ngây ra như phỗng, ngay cả lúc quá thời gian bắt. Quyết vô tình hiện thân cũng không biết, dường như, trong lòng hắn có rất nhiều sợi tơ nhỏ, dẫn hắn tới trăm mối không thể. Giải thích từng mối quấn chặt vào nhau, ngay chính bản thân. Hắn cũng không tin nổi chuyện vốn rất cơ bản này. Bước vào Tử Vi Điện, hắn thấy Hồng Dược đang quét bụi. Tựa như nhớ tới điều gì đó, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, khuôn mặt ôn hòa chợt trở nên nghiêm khắc, ngữ điệu lạnh nhạt hệt như gió tháng chạp. Hồng Dược gọi Vân Trạch đến đây cho ta. Tuy Hồng Dược chưa tu thành tiên thân, nhưng từ lúc Chu Ngưng mặt dày mày dạn ở lại Ngọc Hư Cung, không chịu trở về, trên Tử Vi Viên này nàng là nữ tử duy nhất có thể gần gũi bên cạnh Bình Sinh. Đế quân, có chuyện gì khó giải quyết sao? Bỏ cây phất trần xuống, nàng nhìn sắc mặt trắng xanh của Bình Sinh, cảm thấy nghi ngờ và lo lắng, sắc mặt người hình như không tốt lắm. Nhắm mắt lại, Bình Sinh quát, nhanh lên. Giọng điệu kia sắc bén lại tức giận, khiến Hồng Dược nuốt khan, hoảng hốt như thỏ đế lảo đảo chạy ra ngoài đại điện, vội vã đi tìm Vân Trạch Nguyên Quân. Giây lát sau, Vân Trạch Nguyên Quân vào Tử Vi Điện đã thấy thái độ khác thường của Bình Sinh. Hắn đứng bên cạnh ngự tòa, tay gác lên tay cầm siết chặt phù điêu tường thủy. Vân Trạch cảm thấy hơi khó hiểu, đế quân. Vân Trạch Nguyên Quân thử gọi một tiếng, không ngờ Bình Sinh xoay người lại không hề báo trước, khuôn mặt ôn hòa trước kia biến mất, không hề có ý cười, lạnh lùng thờ ơ cực hạn như thay đổi thành một người xa lạ. Vân Trạch Nguyên Quân đột nhiên có cảm giác không lành, liền cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên lần nữa. Lấy lại bình tĩnh, đứng trên cao nhìn Vân Trạch Nguyên Quân. Cuối cùng Bình Sinh cũng mở miệng, từng chữ như gõ vàng đập ngọc, khiến người ta phát run. Vân Trạch, gần đây ngươi kiểm kê sổ sách thần tịch ti có phát hiện quên chỗ nào không? Vân Trạch Nguyên Quân khẽ run rẩy, tim nảy lên, cả người không yên, nhưng ngoài mặt vẫn gắng gượng giữ bộ dạng bình tĩnh, nói dối không chút sơ hở. Bẩm đế quân, những sổ sách này được kiểm kê ổn thỏa, không quên gì. Bình Sinh phất mạnh tay áo qua ngự tòa vẽ thành hình vòng cung, đôi mày rậm nhíu chặt làm nổi bật dung nhan tuấn tú mịt mờ, đáy mắt lạnh buốt. Còn muốn giấu giếm, cắt ngang lời Vân Trạch Nguyên Quân, Bình Sinh nghiến răng, từng từ thốt ra đủ để thể hiện cơn giận bừng bừng ẩn chứa. Nếu không quên, vậy ngươi thành thật nói cho ta biết, hai đứa trẻ có cánh tự xưng là chui ra từ hạt châu trên Huyền Đô Ngọc Kinh rốt cuộc là tiên đồng nhà ai, cha mẹ là thần tiên phương nào, vì sao trên sổ sách không hề ghi lại, đó là, Vân Trạch Nguyên Quân, nghẹn lời, đầu càng cúi thấp tựa như muốn kiếm cơ cứu vãn mọi thứ vốn không thể xoay chuyển, quát một tiếng, đôi mắt đen, sâu thẳm của Bình Sinh giữ dằn lạnh lẽo ngưng tụ đầy lửa giận hừng hực, thiêu đốt khiến người ta hoảng sợ. Nói thật, Vân Trạch Nguyên Quân quỳ bịch xuống đất, mặt mày trắng bệch. Dưới cơn giận của Bình Sinh, ngay cả thở mạnh y cũng không dám, chỉ có thể bất đắc dĩ lý nhí. Đế quân, thuộc hạ không dám nói. Một từ, không dám, đã nói hết mọi chân tướng bị che giấu. Góc truyện audio.com, có thể khiến nhân vật như Vân Trạch Nguyên Quân không dám, thì cần gì phải dài dòng nữa, tất cả đều miêu tả thật sống động. Lạnh lùng nhìn bộ dạng sợ hãi của Vân Trạch, Bình Sinh thở dài, khống chế cảm giác đau đớn như xé tim gan vì bị lừa gạt, bi thương đắng chát thốt lên từng chữ, Vân Trạch, ngươi theo ta hơn 10 vạn năm, ta tin ngươi như huynh đệ ruột thịt, không ngờ bây giờ ngay cả ngươi cũng lừa gạt, ta, che giấu ta. Chấm, nét mặt thoáng đau khổ, hắn hít sâu một hơi, cơ thể run rẩy đến không thể khống chế được, nhắm chặt mắt như đang cố gắng níu kéo vài phần lý trí đang tràn ngập trong đau khổ tuyệt vọng kia, ngay cả nụ cười cũng đắng chát. Được, được, được lắm, đế quân. Vân Trạch Nguyên Quân không đành lòng, ngập ngừng gọi hắn một tiếng nhưng rốt cuộc không nói nên lời, đành cúi thấp người hơn cố nén dằn vặt tận đáy lòng. Thật ra những năm gần đây y cũng phải chịu cảnh bị lương tâm giày vò. Vốn tưởng rằng ngày qua ngày, mọi thứ sẽ dần phai nhạt, không ngờ lúc này lại bị bình sinh nhìn thấu. Hết tất cả, nhưng dù có bị cắn rứt muốn chết y cũng không có gan nói sự thật. Y phải kể tất cả những chuyện mà nữ tử si tình kia gặp phải như thế nào. Người đi xuống đi, như đã cạn kiệt sức lực, Bình Sinh suy sụp ngồi xuống ngự tòa, phất phất tay bảo y lui ra. Vân Trạch Nguyên Quân lặng lẽ bước, nhanh ra ngoài. Tử vi điện rộng lớn chỉ còn một mình Bình Sinh. Vẻ mặt mệt mỏi cùng cực, Bình Sinh mất sạch khí phách thường ngày. Như vừa trải qua đả kích chưa bao giờ có, sự cố chấp cao ngạo vốn có biến thành uể oải, nỗi đau đớn khó nói thành lời không ngừng bóp chặt lục phủ ngũ tạng. Không biết Hồng Dược lén bước vào từ lúc nào. Dâng trà nhiễm hàn ngân toa hắn thích nhất lên cho hắn rồi nhỏ giọng. Cố gắng hết sức khuyên nhủ an ủi. Đế quân, đừng tức giận, Nguyên quân. Đại nhân cũng có nỗi khổ trong lòng. Hồng Dược, ngươi hiểu cảm giác hiện tại của ta ư? Năm ngón tay trái siết chặt tay. Vịn ngự tòa khiến tay vịn lún sâu thành rãnh, Bình Sinh buồn bực uống. Cạn sạch chén trà, nước trà ấm áp lướt qua cổ chẳng thấy ngọt ngào chỉ. Thấy đắng chát như uống hoàng liên, khó mà nuốt nổi. Tạm dừng một lúc, hắn mới nói tiếp, lau đi lau lại sự hoang tàn không thể che giấu ở đáy. Lòng, rất nhiều chuyện ta vô cùng nghi ngờ nhưng hoàn toàn không thể tìm ra chân tướng. Nghe Bình Sinh nói như vậy, có thể cảm nhận được cảm giác bất lực khi bị lừa gạt, Hồng Dược không khỏi xót xa. Thật ra, nàng không biết rõ ràng mọi chuyện, nhưng Vân Trạch Nguyên Quân không quá đề phòng nàng nên cũng coi như biết loáng thoáng một chút. Không nói cho Bình Sinh là vì nàng thường xuyên nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Vân Trạch Nguyên Quân, biết việc này có liên lụy rất lớn, không dám để lộ bất cứ điều gì. Nàng vẫn luôn mến mộ Vân Trạch Nguyên Quân, đương nhiên sẽ không bán đứng y, nhưng bây giờ. Cuối cùng như hạ quyết tâm, nàng cắn chặt răng, đột nhiên hỏi. Đế quân, người còn nhớ thiên sắc cô hầu hạ người duyệt công văn ban đêm? Không, thiên sắc, tuy biết tất cả những chuyện này nhất định có liên quan đến thiên sắc nhưng rất lâu rồi không có ai. Nhắc tới cái tên này trước mặt Bình Sinh, vừa nghe xong, ngay cả Bình Sinh cũng cảm thấy có chút xa lạ. Nàng làm sao, mỗi chữ thốt ra hắn, đều cảm thấy khí huyết trong lồng ngực dâng lên cuồn cuộn, mãnh liệt như sóng chiều đập vào trái tim. Góc truyện audio.com, tuy biết rõ những gì Hồng Dược nói sẽ mang đến một sự chấn động mới, nhưng hắn ép mình phải trấn tĩnh lại. Thật ra có một việc nô thì vẫn không rõ. Hồng Dược cúi đầu, không biết mình có nên nói hay không, hít sâu một hơi chậm chậm nói tiếp. Ngày đó người bị thương trở về, nô thì thấy Nguyên quân đại nhân đưa thiên sắc cô. Đến cửa đại điện tử vi viên, cô vào tử vi điện sau đó. Sau đó thì sao, đột nhiên ngừng lại ngay chỗ quan trọng nhất, tim Bình Sinh đập nhanh, vội vàng hỏi. Theo lời Hồng Dược chắc chắn là vì hắn bao đồng lo chuyện yêu kiêu nên bị thường đưa về tử vi viên, nhưng ngày đó thiên sức lại chủ động đến. Sau đó không hề thấy cô trở ra nữa. Hồng Dược bị thúc, dục hỏi dồn nên lắp bắp, lấy lại bình tĩnh, giọng nàng đột nhiên thấp, hẳn, rũ mắt xuống, rèm mi dài mịn như cánh bướm, mặt phủ trong bóng tối. Sau nữa thì không ai biết thiên sắc cô đi đâu. Người nói, nàng vào tử vi điện, sau đó không hề ra ngoài. Bình Sinh dừng, lại, hỏi đột ngột, khuôn mặt khuất bóng hóp lại u ám, sắc mặt tối tăm. Rất phức tạp, giả, Hồng Dược gật đầu, ngươi chắc chắn, Bình Sinh cắn chặt răng, một lúc sau mới buông ra hỏi lại. Lần nữa, đau thương thoáng hiện trong ánh mắt rồi biến mất ngay cả hơi. Thở cũng đầy chua xót tràn ngập trong cổ họng, giọng càng khàn hơn. Giả, tuy thoáng chần chờ, nhưng Hồng Dược lại gật đầu lần nữa. Điều đó không thể, hoàn toàn không thể tin, giờ khắc này, Bình Sinh cảm, thấy đáy lòng mình như có thứ gì đó sắc bén đang đào từng chút một từ. Nồng đến sâu thẳm, ngay cả trái tim cũng bị đào lên. Sau khi ta tỉnh, lại, rõ ràng nàng, hắn muốn nói, lúc hắn tỉnh lại rõ ràng nàng đã biến mất, hắn cho rằng nàng không từ mà biệt. Không biết vì sao, nhớ lại dáng vẻ nàng ngày đó, lần đầu tiên nàng chủ động. Vươn tay ôm cổ hắn, tay nàng vuốt ve từng chút một vết thương trên ngực. Hắn, khi đó, nàng nói, từ nay về sau ta sẽ ở bên chàng. Sau đó tay nàng che đôi mắt hắn. Sau đó nữa, hắn ngủ. Đúng rồi, vì sao hắn lại ngủ? Vì sao sau khi tỉnh lại, nàng đã biến mất? Vì sao không ai biết nàng đi đâu? Chẳng lẽ, hắn đã vô tình bỏ lỡ thứ gì đó? Đây là lần thứ hai Bình Sinh lên Yên Sơn. Nói thật lòng, hắn luôn cảm thấy Yên Sơn rất kỳ lạ, giống như có sức mạnh. Vô hình vẫy gọi hắn, dẫn dắt hắn. Trước đó, vô số lần hắn muốn trở lại. nơi này nhưng chưa thực hiện được, vốn cho rằng ngày đó sau khi từ biệt Thiên Sắc sống một mình ở đây. Khi đó, nàng nói trong lòng nàng chỉ có phu quân đã chết, sao hắn có thể không biết phân biệt, cứ đau khổ dây dưa. Nhưng bây giờ, xem như hắn đã mơ hồ biết được một số chuyện hắn chưa biết. Hắn không phân biệt được thật giả, không tìm rõ manh mối. Càng gần tới Yên Sơn, hắn càng cảm thấy sợ hãi một cách kỳ lạ. Hắn hy vọng, Thiên Sắc vẫn ở đây, như vậy, hắn có thể yên tâm. Nhưng điều này có thể chứng minh, ngày đó nàng không từ mà biệt, thực ra là dùng lời ngon ngọt lừa gạt hắn, đương nhiên hắn sẽ rất buồn. Nhưng nếu Thiên Sắc không ở đây, vậy nàng đã đi đâu? Ngày đó, nàng để lại cây châm gỗ đàn vân vàng là có ý gì? Hắn không thể khống chế mâu thuẫn trong đáy lòng, đành để mặc cho nó lớn dần trong máu thịt xương tủy rồi lan tràn khắp tứ chi. Phong cảnh khác hẳn lần trước lên Yên Sơn, trước đây hoa hướng dương nở rộ, phủ kín khắp núi đồi. Đáng tiếc vì thời tiết thay đổi, lại đúng lúc cỏ. Góc truyện audio.com, cây suy tàn nên hoa hướng dương héo úa, rơi rụng thành bùn đất hiện ra. Một vùng màu nâu rũ rượi, mang theo sự hiu quạnh nặng nề. Mấy gian phòng đơn sơ vẫn còn, ngay cả trên bàn ghế trong phòng cũng không. Vương chút bụi, xem ra là có người thường xuyên quét dọn, sửa chữa. Trong lòng Bình Sinh có chút vui mừng, có lẽ Thiên Sắc thật sự sống một mình ở đây. Nhưng khi vào tẩm phòng, hắn không nhìn thấy bóng dáng Thiên Sắc như ý nguyện. Trang tẩm phòng, có một bộ y phục màu đỏ xếp gọn gàng trên giường, hắn không biết là ma chướng gì, không kìm nén được liền cầm bộ y phục đỏ kia lên. Đó là một xiêm y của nam tử, nếu không phải trường hợp đặc biệt chẳng nam tử nào dám mặc y phục màu đỏ. Kiểu dáng thế này, Bình Sinh nhận ra đây là hỷ phục của nam tử, mỗi đường kim mũi chỉ đều rất chăm chút, mà kiểu dáng này, hắn càng cảm thấy quen thuộc. Đúng rồi, nếu hắn nhớ không lầm, lần cuối cùng Thiên Sắc tới gặp hắn, cũng mặc y phục màu đỏ, giống hệt kiểu dáng này. Nói như vậy, ngày ấy nàng tới gặp hắn, là mặc hỷ phục sao? Khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn không hiểu rõ, không nghĩ ra vì sao nàng hành động khó hiểu như vậy, mãi đến khi gió cuốn qua khe cửa thổi bay một tờ giấy tuyên thành trên bàn. Tờ giấy tuyên thành trắng như tuyết kia dường như giống hắn, trải qua thời gian quá lâu, đã hơi mơ hồ. Bình Sinh khom người nhặt tờ giấy lên, chỉ thấy trên đó để một khúc. Nam hương tử, mưa phùn tiễn hoàng hôn, ký ức mộng Nam Kha để lại, chấp niệm thương phùng hóa cô đơn, tham sân, duyên mỏng tình sâu lại mấy phần, mây che trăng không tỏ, che mờ sắc bỉ ngạn đơm hoa, nắm tay, khó lưu hình bóng ấy, lướt qua, cõi trần, vẫn buồn vui cùng người. Có rất nhiều bài Nam hương tử, trên Baidu trên 17, nội dung hoàn toàn khác nhau, do không biết tiếng Trung cũng không dành thơ văn, thành ra không rõ Nam hương tử là gì. Nên mạo muội đoán đây là một thể loại thơ của Ti Kiêu, với cấu trúc câu 5, 7, 7, 2, 7 còn không biết gieo vần thì thế nào, bởi vậy nên em DS cố gắng edit thành cấu trúc này. Ai biết xin, đính chính giúp, giấc mộng Nam Kha, chấp niệm tương phùng, duyên mỏng tình sâu, bỉ ngạn hoa nở, nắm tay khó giữ lại. Vẫn vui buồn, hắn cẩn thận suy nghĩ hàm ý, không biết một cơn gió mạnh từ đâu quét đến. Thổi bay sách vở trên bàn, giấy lụa kẹp dưới sách cũng tung bay khắp nơi, như cánh bướm đầy trời, mênh mang cả căn phòng, cuối cùng biến thành một đống hỗn độn dưới đất. Nắm chặt mảnh giấy, đề thơ trong tay, Bình Sinh nhìn những tờ giấy rơi phủ kín mặt đất. Thoáng nhìn qua trên mặt giấy đều chép kinh sám hối, nhưng không dùng mực bình thường mà dùng nước son đỏ hòa thành. Những vết mực son, những nét chữ cứng cỏi cực kỳ xinh đẹp trên nền giấy tuyên thành trắng tinh, như khắc dấu một vết thương khiến Bình Sinh đau đớn. Hắn cúi người định nhặt lên xem, không ngờ cây châm gỗ đàn vân vàng rớt ra khỏi vạt áo, rơi xuống đất cạch một tiếng. Bình Sinh ngây người cũng không vội lục tìm trong đống giấy tuyên thành. Kia, bất ngờ cây châm kia như bám vào đất nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Phút chốc liền trở thành một gốc đại thụ che trời, sinh ra vô số ảo ảnh. Không thể tưởng tượng nổi, đó là một thiếu niên, đang cẩn thận chọn lựa một nhánh cây gỗ đàn vân vàng, vừa thì thầm vừa tỉ mẩn gọt đẽo, mãi đến khi cành cây kia trở thành một cây châm nhẵn. Bóng, hắn thì thầm với bản thân, toàn là tình cảm lưu luyến sâu nặng. Góc truyện audio.com, chuyển qua một khung cảnh khác, trong miếu Nguyệt Lão, cuối cùng người đó cũng có cơ hội tự tay cài cây châm lên mái tóc người con gái yêu thích ước. Hẹn cùng nàng đời đời kiếp kiếp, nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, chủ động hôn lên môi hắn, trong lòng hắn vui mừng hớn hở. Mà sư phụ của hắn, cô gái đó, không phải ai khác chính là Thiên Sắc. Thì ra, lưu lại trong cây châm này là ký ức của người tạo ra nó. bên nhau hạnh phúc lưu luyến triền miên, thấy người khác thăng trầm mà bản thân lại u buồn, tay nắm chặt tay, tất cả đều đột ngột nhưng lại như nước chảy thành sông, từng có phân ly, từng có tái hợp, nhưng điều duy nhất không thay đổi là quyết tâm bên nhau để làm một đôi tình nhân đời. Đời kiếp kiếp, bình sinh vẫn đứng nhìn, đây là trí nhớ của người khác, có lẽ là của phàm nhân tên Thanh Huyền kia. Chỉ có, điều càng xem, hắn càng cảm thấy kỳ lạ, giống như hắn chính là Thanh Huyền, trải qua tham sân si hỉ nộ ái ố, còn có cả tình yêu nam nữ mà hắn chưa từng trải qua. Mãi đến khi nhìn thấy cảnh lấy, tim kia cảm giác lo lắng quen thuộc này, chỉ hận không thể lấy thân mình thay thế sự đau đớn kia, thậm chí là kiên quyết không chút do dự. Cảm giác thật như đích thân trải qua, bình sinh đột nhiên hoảng hốt. Nhưng ký ức này bỗng dừng lại, bắt đầu chuyển sang ký ức của một người khác. Cõng thi thể người yêu xông lên từ vi viên, vì người mình yêu tình nguyện. Vào hóa yêu trì, trăm năm trong tòa yêu tháp tra tấn tinh thần sống. Không bằng chết, còn có lần gặp lại hóa xa lạ chua xót và u ám tuyệt. Vọng và bi ai, mà người làm cho nàng tuyệt vọng, làm cho nàng bi ai, chính là hắn. Bình sinh vô cùng kinh ngạc quỳ rạp xuống đất gục đầu, hoàn toàn không thể tiếp nhận hết tất cả, chỉ cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó không ngừng tuôn ra, ép chặt lục phủ ngũ tạng trộn vào nhau tạo thành đủ loại mùi vị. Cuối cùng, hắn mở miệng nôn ra nước vong, xuyên trên sông Tam Đồ bị ép uống, trí nhớ tuôn ra như thủy triều. Khoảnh khắc tràn ngập trong đầu của hắn, hắn nhớ lại, hắn muốn đứng lên, nhưng vừa ngẩng đầu cảnh tượng vừa nhìn thấy khiến hắn như xé nát tim gan. Đó là trong Tử Vi điện, hai tay nàng che kín mắt hắn, nhìn hắn dần chìm vào giấc ngủ, cúi người xuống, nàng ôm chặt lấy hắn, hôn lên đôi môi hắn thì thầm gì đó. Sau đó, nàng bất chợt đưa thẳng tay phải vào ngực. Giống như hắn đã nhìn thấy trong mộng, ngực nàng tuôn trào máu đỏ. Cắn, răng cố nén đau đớn, sắc mặt nàng trắng bệch đến rợn người, cuối cùng. Tay phải cuộn lại, run rẩy, nàng moi trái tim trong ngực mình ra. Không, thật ra, đã không phân rõ đó là tim ai. Tim của nàng, sao không phải của hắn? Mà tim của hắn, sao không phải tim nàng? Đặt trái tim vào lồng ngực hắn, nàng ôm chặt cổ hắn, lúc này mới dám để cho nước mắt tuôn ra, mãi đến khi cổ hắn ướt đẫm. Mà khi đó, hắn chìm đắm trong mộng, hoàn toàn không biết gì. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, nàng ngừng khóc mỉm cười. Vẻ mặt kia có thỏa mãn, có không cam lòng, nhưng cuối cùng nàng phảng phất hóa thành cơn gió cứ vậy trôi đi, ngay cả vết máu dính trên người hắn lúc nàng mòi tim ra cũng không còn chút dấu vết, tất cả mọi ảo ảnh đều biến mất, mọi mối liên hệ đều hóa thành hư ảo, thứ còn lại chỉ là cây châm gỗ đàn vân vàng bóng bẩy này. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao bệnh cũ của hắn thường hay đau đớn bất thường. Tim của hắn trong thân thể nàng, chỉ cần nàng đau lòng rơi lệ, hắn sẽ đau đớn theo. Góc truyện audio.com, hắn đau đớn thân thể, còn nàng, tất cả những gì trải qua đều không thấy vết thương nhưng đau đớn dày vò gấp trăm lần. Bình sinh ngơ ngác đứng lên, nhìn thấy chiếc mũ phượng chưa hoàn thành trên bàn, còn có ngọc trai vốn văng tung tóe trên sàn nay được đặt trong chiếc hộp gỗ, cầm chiếc mũ phượng và ngọc trai kia, đầu óc hắn trống rỗng, cảm thấy những viên ngọc trai này giống như chưa từng trải qua năm tháng, trượt qua kẽ tay, rơi xuống, lộp độp, mạnh mẽ. Khi đó, hắn thề son sắt dù biến thành thế nào, cuối cùng ta vẫn là tiểu lang quân của nàng. Khi đó, hắn nói rõ ràng, chỉ cần ta xác định dù nghịch mệnh trời, đảo càn khôn, cũng quyết không buông tay. Khi đó, hắn một lòng tin tưởng, một ngày làm đồ đệ, đời đời làm chồng. Khi đó, trong lòng hắn tràn đầy kỳ vọng, ta hy vọng hai bàn tay của mình không chỉ để ôm nàng, mà còn có thể bảo vệ nàng. Khi đó, hắn không oán thán, không hối hận, ta có thể cho nàng, chỉ có trái tim này. Hắn nghĩ rằng chỉ cần mình trở nên mạnh mẽ là có thể bảo vệ nàng, che chở cho nàng. Không ngờ cuối cùng dù đã trở về thần chức, hắn vẫn như trước được nàng dùng mạng để bảo vệ. Hắn hứa hẹn phải bảo vệ nàng, cuối cùng, vẫn là nàng bảo vệ hắn. Vì sợ hắn đau, nàng không dám rơi lệ, rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng hắn không nhớ gì cả. Còn nàng đau thương đến thế vẫn có thể chịu đựng tất cả. Hắn hứa với nàng đời đời kiếp kiếp nhưng chỉ một chén nước vong xuyên đã quên mất nàng. Thậm chí, hắn còn không biết nàng mang thai hai đứa con của hắn. Nàng hứa với hắn chuyện gì cũng chưa từng nuốt lời, ngay cả lời hứa may hỉ phục cho hắn cuối cùng vẫn hoàn thành cẩn thận đến vậy. Còn hắn, dường như chẳng làm được chuyện gì trọn vẹn, thậm chí khi đó hắn còn cho rằng nàng đã lừa gạt hắn, mà không hề biết ngàn năm trước nàng đã mang theo tiếc nuối và tuyệt vọng hồn phi phách tán. Đây là lỗi của hắn, Tất cả đều là lỗi của hắn. Không thể tự chất vấn, hắn quỳ xuống đất vùi đầu giữa hai chân, ánh mắt hoảng hốt không cam lòng, cuối cùng chỉ còn lại bi thương. Gần như tuyệt vọng cùng đường, hắn cảm thấy sức sống trong người dần suy giảm toàn thân. Như vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, vĩnh viễn không thể ghép lại được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nắm chặt cây châm gỗ đàn vân vàng nàng để lại và tờ giấy tuyên thành kia, ngẩng đầu lên, đau đớn tan nát cõi lòng biến. Thành tiếng kêu bi thương thấu trời xanh. Hết chương 89, cách chương.